Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 Hoàng Kim Bảo Dương, cầu cất chứa dưỡng phì, PS, cảm ơn Yên Khóa Trì Đê Liễu đánh thưởng, không kịp nghĩ nhiều. Nguyên Tiêu từ túi tiền trung trảo ra một phen nửa vòng tròn hình rỗng ruột pha lê cầu, này đó pha. Lê cầu mỗi hai cái có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh một cái. Rỗng ruột có thể cất chứa một khắc tử thần lôi mũ cho cốt. Đối ở bên nhau xoay tròn vài vòng đem vân tay vặn hợp. Liền có thể kín kẽ tạo thành một cái hoàn chỉnh pha lê châu, mỗi tổ hợp ra tới một quả. Nguyên Tiêu liền lập tức đem pha lê ném vào dưới chân một cái lỗ trống, ngầm chôn thiết ống dẫn cùng. Bắn ra trang bị, sẽ đem pha lê châu đưa vào mật thất tám góc bắn ra trang bị. Sau đó hoàn toàn mới pha lê châu sẽ trực tiếp tiến vào chân không hoàn cảnh triển khai tân một vòng. Đạn châu gió lốc, thẳng đến tử thần lưu khắc hoàn toàn tử vong, ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian. 10 ngón mỗi một tức mỗi một giây Nguyên Tiêu đều ở cùng tử vong cạnh tốc một viên tiếp một viên. Gia nhập đi vào, mấy trăm viên đạn châu không ngừng bắn ra. Ở tử thần lưu khắc không ngừng giống giận trung tướng hắn lần lượt xé nát nhân loại. Người sát không xong ta, nhân loại, tử thần là sẽ không chết, ngoặc kép, lôi mỗ, người như thế nào có thể trợ giúp nhân loại giết ta? Nhân loại, ta biết sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta, từ mắng đến xin tha, nhưng là hắn lại không biết, chân thật chi nhãn hiệu quả biến mất, Nguyên Tiêu hiện tại căn bản nhìn không tới hắn, phanh. Phanh. Pha lê châu va chạm ở mật thất trên vách tường bắn ra thanh âm đem Nguyên Tiêu bừng tỉnh, pha lê. Châu đục lỗ tử thần lưu khắc sẽ giảm tốc độ, va chạm ở vách tường thanh âm tự nhiên cũng đều không giống nhau, nhưng là vừa rồi vài giây. Thanh âm biến hóa trình độ phi thường rất nhỏ, Nguyên Tiêu trong giây lát ngẩng đầu. Thiêu đốt cuối cùng một năm thọ mệnh thi triển chân thật chi nhãn. Chẳng sợ chỉ còn lại có mấy ngày sinh mệnh. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy đến chết thần lưu khắc rốt cuộc đã chết không có trống rỗng mật. Thất chỉ có pha lê châu tiếp tục bắn ra, không có tử thần lưu khắc. Có chỉ là đầy trời bay múa pha lê châu mảnh nhỏ cùng ngầm một cái kim sắc bảo dương, đó là một cái. Ngón cái lớn nhỏ kim sắc bảo dương, mặt trên dấu vết tử thần nhật ký phù điêu sinh động như thật thật sự chết mất Nguyên Tiêu cơ hồ. Là tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhẹ nhàng thở ra ước chừng nửa ngày. Hắn mới ấn động một cái pha lê cháo bên trong góc cái nút mật thất trung bắt đầu rót vào không khí. Áp khí giảm xuống chân không hoàn cảnh bắt đầu giải trừ. Đồng thời bao phủ mật thất phản trọng lực cũng bắt đầu hủy bỏ, mở ra pha lê cháo. Pha lê cháo văng ra đồng thời mặt ngoài trực tiếp dập nát không chỉ là pha lê cháo. Toàn bộ mật thất mặt ngoài đặc thù thủy tinh công nghiệp đều là như thế này, nếu không phải bên. Trong đặc biệt tăng thêm trong suốt sợi tơ đem dập nát pha lê sâu chuỗi. Chỉ sợ mật thất chung pha lê châu đã sớm không có biện pháp bắn ra. Thấy như vậy một màn Nguyên Tiêu cái trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Hắn chung quy vẫn là xem thường tử thần ở thế giới này sinh mệnh lực vị diện cấp bậc hắc thiết LV3. Này tuyệt đối nói chính là lực phá hoại, mà không phải tử thần khủng bố sinh mệnh lực Nguyên Tiêu dẫm lên đầy đất toái pha lê. Một phen từ pha lê cha bên trong đem Hoàng Kim Bảo Dương trảo ra tới, chức nghiệp giả giết chết cốt. Chuyện thế giới vị diện dân bản xứ được đến khen thường. Trước nay đều là chức nghiệp giả quan trọng nhất biến cường con đường, tử thần nhật ký thế giới là tự do thế giới. Mặt khác khen thưởng chỉ có rời đi thế giới thời điểm mới có thể được đến, duy nhất có thể tại thế. Giới chung được đến, cũng chỉ có giết chết vị diện dân bản xứ rơi xuống bảo dương, răng rác. Hoàng Kim Bảo Dương mở ra, từng đạo ngăm đen quang mang từ giữa tản ra mà ra bao phủ mật thất đinh. Hoàng Kim Bảo Dương mở ra. Vài món vật phẩm rơi xuống ra tới, hai bổn màu đen phong bì bút ký. Hai căn màu đen quyển trục, một đôi màu vàng sinh động như thật trong mắt Nguyên Tiêu đầu tiên bắt lại chính là hai căn quyển. Trục, tự do thế giới khen thưởng trước nay đều là phong phú nhất. điểm này Hoàng Kim Đại Lục một cái bình thường tiểu hài tử đều biết. Hai cái quyền trục rất có thể đại biểu hai cái kỹ năng. Tử thần có ba cái kỹ năng, nếu không có rút ra đến sinh mệnh rút ra hắn đem chỉ có mấy ngày thọ mệnh, tử vong vận mệnh. Hy hữu thiên phú kỹ năng quyền trục, nơi sản sinh, tử thần nhật ký thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được đến, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1, hắc thiết LV9, người trước vì mới bắt đầu cấp bậc, người sau vì cực hạn cấp bậc, kỹ năng hiệu quả. Có thể học được hắc thiết LV1 cấp bậc kỹ năng tử vong vận mệnh, đánh giá. Ta là tử thần Lưu Khắc, bị ta nguyền rủa tiểu tử, nếu không phải tự do thế giới, nếu không phải thế giới này lần đầu tiên mở ra, nếu không phải ta đại ý, nghĩ đến được đến cái này kỹ năng căn bản là không có khả năng, sinh mệnh lược đoạt. Hy hữu chuyên trúc kỹ năng quyền trục, nơi sản sinh. Tử thần nhật ký thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được đến, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1, hắc thiết LV9 kỹ năng hiệu quả, có thể mượn dùng tử thần nhật ký đoạt lấy bị giết giả còn thừa tự nhiên thọ mệnh, đánh giá. Rút ra người khác sinh mệnh, tiểu tâm chính mình sinh mệnh cũng sẽ bị rút ra, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra. Này hai cái kỹ năng vừa lúc là hắn nhất tưởng được đến kỹ năng tổ hợp sinh mệnh lược đoạt cùng bất. Tử chi thân phối hợp cố nhiên lợi hại, nhưng là rời đi thế giới này bất tử chi thân trực tiếp liền phế bỏ cẩn thận tưởng tượng. Có thể khai ra này hai cái kỹ năng chỉ sợ không chỉ là vận khí tốt này trung gian hoàng kim ý chí. Hẳn là khởi tới rồi nào đó tác dụng. Rốt cuộc hoàng kim ý chí cho hắn hủy diệt toàn bộ thế giới nhiệm vụ. Mà hắn hiện tại không có một chút siêu phàm lực lượng nguyên tiêu mở ra quyền trục. Lưỡng đạo màu đen quang mang rơi vào chức nghiệp giao diện càng thêm kỹ năng mới mô khối, tử vong. Vận mệnh, hắc thiết LV1 kỹ năng hiệu quả. Một ngày một lần có thể thao tác hắc thiết LV1 cấp dưới sinh mệnh chung quanh cơ sở vật lý pháp tác. Mặt vận mệnh. Mỗi một lần thi triển yêu cầu tiêu hao sống một năm mệnh lực có thể liên tục 10 phút. Này kỹ năng số lần cùng thời gian nhưng chồng lên, nhưng là không được vượt qua kỹ năng cấp bậc gấp 10 lần, một ngày một lần 10 phút. Nguyên tiêu như suy tư gì gật gật đầu, này hoàn toàn ở hắn dự kiến bên trong, nếu thật sự có thể cùng tử thần giống nhau vô hạn chế thi triển. Loại đồ vật này tuyệt đối không phải là hắc thiết cấp kỹ năng, bất quá nói tóm lại đã là dự kiến. Ngoại kinh hỉ, có thể tích lũy ý nghĩa chỉ cần 10 ngày không có giết người. Hoàn toàn có thể tích lũy 10 lần nhằm vào 10 cái mục tiêu triển khai 100 phút vận mệnh. Thao tác sinh mệnh lược đoạt, hắc thiết LV1 kỹ năng hiệu quả. Thiêu đốt 1 năm thọ mệnh có thể mượn dùng tử thần nhật ký đoạt lấy bị giết giả còn thừa tự nhiên. Thọ mệnh, kỹ năng hạn chế, đoạt lấy thọ mệnh không thể vượt qua tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn, nhìn đến cái này kỹ năng. Nguyên tiêu gấp không chờ nổi nắm lên hai bổn màu đen bút ký, đệ nhất bổn vừa thấy vật phẩm thuyết. Minh, đây là tử thần Lưu Khắc tư nhân bút ký, liền giống như nhân loại nhật ký giống nhau, đến nỗi đệ nhị bổn bút ký. Lại đúng là tử thần chuyên trúc tử thần nhật ký. Trang bị hy hữu độ, hắc thiết LV1 cốt truyện trang bị nơi sản sinh, tử thần nhật ký thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được đến, trang bị hiệu quả. Trang bị hiệu quả kiềm giữ nhưng tăng phúc tử vong vận mệnh kỹ năng cấp bậc cộng 1. Bổn trang bị không thể trồng lên hiệu quả trang bị yêu cầu. Tử vong vận mệnh LV1 trang bị hạn chế, một ngày không thể viết vượt qua 10 cái người danh. Cụ thể sử dụng phương pháp tự hành thể hội, xem xong đạo cụ miêu tả. Nguyên tiêu không chút do dự đem bút ký thác ở trong tay trào ra trong lòng ngực bút bi, một ngày có. Thể dùng tử thần nhật ký sát 10 cái người, nhưng là trong đó chỉ có một có thể được đến người chết còn thừa thọ mệnh, đêm thần trang dụ. Nguyên nhân chết tự sát, trước khi chết lưu lại tử thần đại vương 4 cái chữ to, khép lại bút ký. Nguyên tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi lẳng lặng chờ đợi thọ mệnh trở về, đêm thần trang dụ. Còn thừa thọ mệnh rất nhiều không nói. Nàng càng là dạ thần nguyệt thân muội muội ngắn ngủn 50 giây chung về sau. Cảm thụ được gia tăng 61 năm thọ mệnh làm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, có dung chi bất tận thọ mệnh. Mặc kệ là thi triển thiên phú kỹ năng vẫn là tân được đến hai cái tử thần kỹ năng. Đều không cần lại lo lắng thọ mệnh chung kết thời khắc đã đến. Duy nhất làm hắn trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Chính là vì cái gì này đó kỹ năng đều phải tiêu hao thọ mệnh. Hết chương.